Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Dựng thẳng ngón giữa bề ngoài kính ý. Hừ, ta Ma Tôn Trọng Lâu còn chưa bao giờ gặp đánh không bại người. Ma Tôn Trọng Lâu từ trước đến nay cao ngạo, giờ phút này hắn cùng Tự Nhiên chiến đấu lâu như vậy đều không có đánh bại đối phương. Cái này khiến Ma Tôn Trọng Lâu trên mặt mũi có chút quá không đi. Đối diện thanh niên, tuyệt đối là hắn trừ Phi Bồng bên ngoài đối thủ lớn nhất, dạng này đánh xuống, đối hai người chúng ta đều không có chỗ tốt. Dừng tay a, ta còn có chuyện, ngày khác lại đánh. Tự Nhiên nhìn lấy Ma Tôn Trọng Lâu nói ra. Ma Tôn Trọng Lâu thực lực mạnh hơn hắn một chút, nhưng lại chỉ có thể áp chế hắn, không cách nào đánh bại hắn, mà chính mình cũng không làm gì được Ma Tôn Trọng Lâu. Dạng này đánh xuống, đối hai người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tốt, theo ý ngươi nói, bổn tọa cũng còn có hắn sự tình. Ma Tôn Trọng Lâu cũng ý thức được, một lát chính mình căn bản bắt không được thanh niên này. Cho nên liền quyết định dừng tay. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Tự Nhiên hỏi. Ánh mắt bên trong không có lúc trước như thế khinh thường cùng bá đạo. Bởi vì Tự Nhiên thực lực thắng được hắn tôn kính. Tự Nhiên, Tự Nhiên đúng không? Bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Về sau bổn tọa muốn đánh nhau phải không? Thì tới tìm ngươi, Ma Tôn Trọng Lâu nói ra. Tự Nhiên, a còng phần trăm, nghe đến Ma Tôn Trọng Lâu nói như vậy, Tự Nhiên quả thực ngày chó, xem ra sau này đến trốn tránh điểm cái này ưa thích chiến đấu người điên. Không phải vậy vĩnh viễn không yên bình ngày, Tự Nhiên nhất thời đối Ma Tôn Trọng Lâu dựng thẳng một ngón giữa. Ngươi cái này là ý gì? Ma Tôn Trọng Lâu xem không hiểu Tự Nhiên quốc tế tính thủ thế. Ngạch, ngươi là ta gặp phải mạnh nhất không cách nào đánh bại đối thủ. Đây là ta đối với ngươi biểu đạt kính ý tứ, Tự Nhiên thuận miệng kéo một cái lý do. Ma Tôn Trọng Lâu tây thi bắt trước không giống ai. Đối Tự Nhiên dựng thẳng một ngón giữa. Thực lực ngươi cũng được đến ta tán thành, Ma Tôn Trọng Lâu nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy đi, sau này còn gặp lại. Tự Nhiên hướng Ma Tôn Trọng Lâu ôm một cái quyền. Chân đạp Trảm Long kiếm, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Ma Tôn Trọng Lâu lăng không mà thôi, nhìn lấy Tự Nhiên bóng lưng, thẳng đến Tự Nhiên thân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Híp híp mắt nói, đây là trừ Phi Bồng bên ngoài. Cái thứ hai ra dáng đối thủ, ta về sau không biết tịch mịch. Ma Tôn Trọng Lâu nói xong, liền quay người hướng tỏa yêu tháp phương hướng mà đi. Sau đó đứng ở tỏa yêu tháp đỉnh đầu, hai tay mở ra, hội tụ một cỗ năng lượng màu đỏ sậm, trực tiếp đem tỏa yêu tháp đỉnh đầu đánh ra một cái hố. Sau đó vận chuyển lực lượng, đem tỏa yêu tháp tầng dưới chót nhất một thanh ma kiếm cho hấp thụ đi ra. Nắm trong tay, sau đó, Ma Tôn Trọng Lâu liền quay người rời đi. Tỏa yêu tháp đỉnh đầu, vô duyên vô cớ thêm ra một cái hố. Bên trong nhất thời truyền ra gào khóc thảm thiết ma khiếu. Vô số giống như du hồn một dạng yêu vật, theo cửa động phiêu đãng đi ra. Rất nhanh, tỏa yêu tháp chung quanh bầu trời thì phiêu đãng lít nhà lít nhít yêu vật. Ma Tôn Trọng Lâu kiếp này quả nhiên không thể tránh né. Trong bóng tối, cái kia theo hai người chiến đấu vẫn ở chú ý lão giả trơ mắt nhìn lấy Ma Tôn Trọng Lâu phá hư tỏa yêu tháp, đoạt ma kiếm rời đi. Hắn chưa hề đi ra ngăn cản, chỉ là thật sâu thở dài một hơi, thật là xui xẻo. Thế mà gặp phải Ma Tôn Trọng Lâu cái này chiến đấu người điên, đã rời đi xa xa Thục Sơn. Tự Nhiên cảm nhận được thể nội linh lực tiêu hao hơn phân nửa, âm thầm phi bụng một tiếng, lúc trước đại chiến, tiêu hao hắn không ít thể lực cùng linh lực. Tốt tại cái vị diện này, linh lực so sánh dư giả, nghỉ ngơi một buổi tối, liền có thể khôi phục lại. Nếu như trên địa cầu, tối thiểu cần 2-3 ngày thời gian mới có thể toàn bộ khôi phục. Tự nhiên tìm một tòa núi cao, tại giữa sườn núi trên vách đá, dùng Trảm Long kiếm mở ra một cái 3-4 mét vuông đại tiểu sơn động, coi như tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Tự nhiên làm tốt sơn động về sau, liền bàn ngồi ở bên trong, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, hấp thu bốn phía dư giả linh lực, đến bổ sung lúc trước thân thể quá lớn tiêu hao. Tuy nhiên cùng ma tôn trọng lâu tranh đấu nửa ngày không có phân ra thắng bại, để tự nhiên có chút điểm khó chịu, bất quá lại đối với thực lực mình, ở cái thế giới này chỗ tại đẳng cấp gì, có rõ ràng nhận biết. Ma tôn trọng lâu thực lực tại cái vị diện này tuyệt đối thuộc về đỉnh phong người nổi bật. Gia tà kiếm tiên cái này bắc bên ngoài, đoán chừng vị diện này là thuộc ma tôn trọng lâu cùng phi bồng tướng quân, là cường đại nhất, mà chính mình thực lực ở cái thế giới này cũng là thuộc về tối cao cấp. Dạng này chính mình ở cái thế giới này vô luận làm chuyện gì đều có thể tự do tự tại. Tự nhiên đến cái thế giới này là vì thu thập ngũ linh châu cùng thiên trì thánh thủy. Ngũ linh châu phân tán các nơi, cần phí công bôn ba, cho nên tự nhiên quyết định đem thiên trì thánh thủy cho đem tới tay lại nói. Thiên trì thánh thủy là thần giới thiên trong ao nước, bởi vì hấp thu giữa thiên địa tinh thuần nhất linh lực, là tinh khiết nhất nước, có thể tịnh hóa hết thảy. Loại nước này bị tiên linh chi khí tẩm bổ, sớm đã không phải là phổ thông nước, chỉ bất quá loại nước này tại thần giới mới có thể lấy được, thông hướng thần giới lối đi duy nhất. Tại ma giới thần ma chi giếng, muốn đạt tới thần giới nhất định phải theo ma giới đi qua. Nghĩ đến lúc trước ma tôn trọng lâu, tự nhiên thì một mặt ác hàn, nghĩ đến theo ma giới đi qua thời điểm có thể tuyệt đối không nên tại gặp phải ma tôn trọng lâu. Không phải vậy chỉ sợ lại có một phen chiến đấu. Trong sơn động tu luyện một buổi tối, tự nhiên khôi phục không sai biệt lắm. Toàn thân tinh khí thần đã đạt tới tối đỉnh phong, mà lại tối hôm qua cùng ma tôn trọng lâu thoải mái đầm đìa một phen chiến đấu, để tự nhiên chiến đấu kinh nghiệm gia tăng không ít. Dù sao lấy trước tự nhiên gặp phải đối thủ đều không thế nào lợi hại, không có một cái nào có thể làm cho chính mình chiến hơn nửa canh giờ tiếp cận một giờ. Ma tôn trọng lâu tính toán là cái thứ nhất, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tự nhiên thì hướng về trí nhớ ma giới phương hướng mà đi. Bởi vì tại nguyên tác bên trong, nhân vật chính cảnh thiên bọn người tiến về ma giới, đối với cái kia đoạn nội dung cốt truyện, tự nhiên là tương đối quen thuộc. Chăm chú hoa hai canh giờ, tự nhiên liền đi đến một chỗ sơn động, sờ sờ núi cửa động không gian, quả nhiên có một đạo vô hình khí đốt sóng bình chướng. Đây là ma giới cùng nhân gian giới ngăn cách địa phương. Xuyên qua cái này lớp bình phong, liền có thể đến ma giới. Đối với cái này lớp bình phong, tự nhiên tùy tiện liền đột phá vào đi, xuyên qua bình chướng về sau. Tự nhiên chợt phát hiện, không gian xung quanh dường như vặn vẹo một dạng, một cỗ to lớn lực hút từ bên trong truyền đến, tự nhiên không bị khống chế bị hút vào bên trong, tự nhiên thôi động thái cực huyền thanh đạo linh lực bạo phát đi ra. Ổn định thân hình, cũng liền vài giây đồng hồ thời gian, tự nhiên cảm giác được chung quanh hấp dẫn biến mất không thấy gì nữa. Hạ lạc đến một cái hơi có vẻ tối tăm hoang vu địa phương. Chung quanh có đổ nát thê lương công trình kiến trúc, giữa thiên địa rời rạc lấy khiến tự nhiên không thoải mái lực lượng. Bởi vì loại năng lực này là một loại ma khí, tự nhiên tu luyện là linh khí, cùng ma khí tương xung, vốn có thể bài xích cỗ lực lượng này. Liếc nhìn lại, u ám một mảnh. Nơi xa là kéo dài không dứt sơn mạch, một người đều không nhìn thấy, lộ ra có chút hoang vu, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tự nhiên triển khai thần niệm,